Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9 Dược Lão. Luyện dược sư. Nghe vậy, Tiêu Viêm rùng mình, ngay sau đó lại nhíu mày. Tại Đấu Khí Đại Lục, chỉ cần là người đều muốn trở thành luyện dược sư, nhưng nghề nghiệp này ai cũng có thể làm được sao? Mấy cái điều kiện hà khắc. Thanh âm đột nhiên dừng lại, Tiêu Viêm ngẩng mạnh đầu, há hốc miệng. Ta đã yêu cầu. Phi thường hơn nửa thần sắc hỗn loạn, bao gồm mừng như điên cùng chờ đợi Tiêu Viêm. Lão giả vuốt ve ra vẻ suy nghĩ một chút, lại dò xét một phen, tựa hồ có chút khó xử thở dài. Tuy miễn cưỡng coi như có tư cách, bất quá ai bảo ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Được rồi, coi như là đền bù cho ngươi đi. Liếc mắt nhìn lão giả, vẻ mặt miễn cưỡng, trong lòng Tiêu Viêm phát giác, lão giả hòa nói là miễn cưỡng đủ tư cách có điểm giả rồi. Bất quá hắn lúc này cũng không hỏi thêm, trong lúc vui vẻ vẫn còn có vài phần hoài nghi. Cho dù ta đạt tới điều kiện, nhưng luyện dược sư bình thường đều là do lão sư tự tay dạy, ngươi chẳng lẽ cũng là một vị luyện dược sư? Nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc, lão giả hắc hắc cười, được khẽ ướn lên, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiêu ngạo. Đúng vậy, ta chính là một luyện dược sư. Chớp mắt một cái, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lão giả cũng thay đổi. Luyện dược sư a, đó chính là hy hữu sinh vật. Lão tiên sinh, xin hỏi một chút, ngày trước kia là mấy phẩm luyện dược sư? Tiêu Viêm liếm liếm môi, non nớt thanh âm thêm một phần khách khí. Đấu Khí Đại Lục luyện dược sư rất ít, bất quá vì thân phận tôn quý nên cũng có cấp bậc để phân chia rõ ràng từ thấp đến cao, chia làm cửu phẩm. Chủ nhân của tụ khí tán mà Lạp Lan Yên Nhiên mang đến chính là Đan Vương Cổ Hòa, chính là một lục phẩm luyện dược sư. Tại luyện dược sư giới của Giã Mã Đế Quốc có thể nói là đệ nhất. Mấy phẩm? Hắc hắc, không nhớ rõ nữa. Ai, tiểu tử, cuối cùng là ngươi có muốn học hay không? Lắc lắc đầu, bỗng nhiên lão giả có điểm không kiên nhẫn hỏi. Học, học. Tiêu Viêm không hề do dự, vội vàng gật đầu. Luyện dược sư, cho dù tại thế lực lớn như Vân Nam Tông cũng phải cung phụng, chân quý cấp bậc nhân vật a. Hắc hắc, nguyện ý, nguyện ý thì mau bái sư đi. Lão giả khoanh chân ngồi trên tảng đá, gian trá cười nói, còn phải bái sư sao? Lời thừa, ngươi không bái sư, còn muốn ta khuynh lang tương thụ, nằm mơ sao? Lão giả ném cho Tiêu Viêm một cái trừng mắt. Hiển nhiên, tính tình cổ hủ của lão nhân rất để ý đến thầy trò quan hệ. Bất đắc dĩ, liếm liếm miệng, vì trở thành luyện dược sư tôn quý, Tiêu Viêm cũng đành cung kính, tiến hành bái sư lễ với lão giả. Nghiêm mặt tiếp nhận lễ của Tiêu Viêm, lão giả bây giờ mới hài lòng gật gật đầu, trong thanh âm cùng vài phần thân thiết. Ta tên Dược Lão, lai lịch của ta bây giờ cũng chưa đến lúc nói cho ngươi, tránh làm ngươi phân tâm. Ngươi chỉ biết giống cái tên xưng là Đan Vương kia, thật ra cũng chỉ là một cái rắm. Khóe miệng run rẩy, Tiêu Viêm nhìn lão giả, tùy ý bộ dạng lời nói muốn nói ra lại lui xuống. Lão nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Danh chấn Gia Mã Đế Quốc, Đan Vương Cổ Hà là cái rắm. Nếu nói ra lời này, chỉ sợ bị cả đế quốc cười người bị thần kinh đi. Hít nhẹ một hơi, áp chế khiếp sợ trong lòng, Tiêu Viêm di chuyển ánh mắt, cười hắc hắc. Không biết lão sư định dùng biện pháp gì dùng ta một năm trở thành thất đoạn đấu khí. Tuy 3 năm nay đấu khí của ngươi một mực lui lại, nhưng cũng vì vậy mới đem ngươi căn cơ vững chắc hơn người thường rất nhiều. Tu luyện đấu khí căn cơ chính là quan trọng nhất. Sau này ngươi sẽ cảm nhận được 3 năm thực yếu đi đem lại rất nhiều chỗ tốt cho ngươi. Nụ cười của lão chậm rãi thu liễm, nghiêm mặt nói. Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, hắn quả thật không biết thực lực lui lại đem cái gì tốt. Vậy khi nào mới dạy ta luyện dược thuật? Tiêu Viêm chuyển động người. Em chú ý tới việc trọng yếu. Muốn trở thành luyện dược sư, cần phải có hỏa diễm đấu khí chống đỡ. Cho nên trước khi tập luyện dược, người ít nhất cũng phải trở thành một đấu giả, cùng với tu luyện một hỏa thuộc tính đấu khí công pháp. Hỏa thuộc tính công pháp? Hắc hắc, lão sư, một khi ta là đệ tử của ngươi, vậy ngươi lấy vài quyển thiên giai hỏa thuộc tính công pháp cho ta tu luyện chứ? Tiêu Viêm giơ tay cười nói. Quỷ xảo, ngươi cho rằng thiên giai công pháp là cỏ dại trên đất à? Miệng ngươi nói sinh ra điểm gì? Nghe vậy được, lão già run lên rồi khóc rồi cười mắng. Lão đầu, một khi gia nhập môn hạ của người, chẳng nhẽ vẫn bắt ta đi tìm công pháp trong gia tộc chắc? Công pháp đứng đầu hỏa thuộc tính của gia tộc ta, theo ta nhớ, cũng chỉ là hoàng giai cao cấp. Việc này cũng quá là kéo kiết. Khuôn mặt của Tiêu Viêm rất đỗi là buồn bực. Tiểu tử, là lão sư, không phải lão đầu. Bị cách xưng hô của Tiêu Viêm làm tức giận, dược lão không nghĩ đến tiểu gia hỏa này vừa bái sư xong đã xưng hô như cũ. Hừ, một khi gia nhập môn hạ của ta, tự nhiên sẽ không keo kiệt với ngươi. Thiên giai công pháp ta không có, bất quá ta có công pháp so với thiên giai còn quỷ dị hơn, ngươi muốn học không? Hừ nhẹ một tiếng, trong mắt dược lão bỗng nhiên tràn đầy mưu mô. So với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn? Trong lòng nhảy dựng lên, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, con người lặng lẽ nóng cháy. Đó là công pháp bậc nào? Hoàng giai sơ cấp. Dược lão mỉm cười, làm Tiêu Viêm nhất thời cứng ngắc lại. Lão đầu, người lừa ta. Một lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng thiếu liên phẫn rít. Nhìn tiểu gia hỏa trước mặt tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, dược lão đắc ý cười, có thể đem Tiêu Viêm bình tĩnh một tiểu yêu quái tức thành bộ dạng này, hắn cũng thực sự rất có thành tựu. Công pháp kia có gì quỷ dị? Trừng mắt nhìn dược lão hài hước khuôn mặt, Tiêu Viêm bỗng nhiên im lặng nhíu mày hỏi. Nó có thể tiến hóa? Thoáng trầm mặc, dược lão mỉm cười nói. Đồng tử co rút lại, hai mắt Tiêu Viêm chớp mắt lại nhìn dược lão. Một lúc sau mới lắc lắc đầu. Không có khả năng, ta chưa từng nghe qua công pháp nào có khả năng tiến hóa. Tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn, kỳ nhân dị, số bất thắng số. Trong mắt một cái tiểu gia hỏa chưa từng đi ra khỏi Gia Mã đế quốc như ngươi, việc không thể xảy ra nhiều như biển. Dược lão khinh thường châm chọc. Tiêu Viêm bị kìm hãm, lại lập tức không phục nói. Chẳng lẽ ngươi đã nói qua có công pháp có thể tiến hóa? Dược lão cười cứng lại, một lát sau mới lắc đầu nói. Bởi vì không có nên mới thể hiện ra cái độc đáo của nó. Thực sự có thể tiến hóa? Nhìn dược lão, Tiêu Viêm nhịn không lại mở miệng nói. Thực sự? Dược lão phi thường khẳng định gật đầu. Ngươi từng tu luyện? Tiêu Viêm lại hỏi. Ách, chưa từng. Dược lão kiền tiếu lắc đầu. Vậy đã có ai từng tu luyện? Ách, không có. Trên trán gân xanh hiện ra, tay Tiêu Viêm gắt gao lắm vào nhau, cố nén xúc động muốn đấm một phát, thanh âm áp lực tức giận. Chưa ai tu luyện qua, vậy vì sao người biết có thể tiến hóa? Vì trên công pháp có giới thiệu như vậy. Dược lão nói, cười. Thực sự có loại công pháp như vậy ư? Mày gắt gao nhíu lại. Tiêu Viêm chủ trừ một lát, sau đó mới chuyển đen nhánh con ngươi, nói: có thể để ta xem không? Cười quái dị nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt tò mò. Dực lão khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên lại chuyển nói: tính toán một chút, ngươi bây giờ xem cũng không có tác dụng, vẫn nên chờ ngươi khi trở thành một đấu giả, ta sẽ đưa cho ngươi. Bàn tay đưa ra có chút cứng ngắc, khóe miệng Tiêu Viêm hung hăng giật giật một lúc, thanh âm từ bên trong hàm bước ra hai chữ: người ngoan. Giảng khoái cười to vài tiếng. Dược lão vô thị ánh mắt tràn ngập lửa giận của Tiêu Viêm. Nhiệm vụ hiện nay chính là một trong một năm đem ngươi lên thất đoạn. Ngươi có binh pháp gì? Tiêu Viêm mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kỳ đối với công pháp kia, cắn răng hỏi: sơ đoạn đấu khí tu luyện chủ yếu là mở rộng kinh mạch để cải tạo thân thể, cường hóa mạch lạc, tạo ra căn cơ để ngưng tụ đấu khí sau này. Vì thân thể trong độ tuổi này yếu ớt, cùng dễ dàng tố tạo nhất, cho nên trình tự tu luyện là phải tuần tự mà tiến, không thể nhờ ngoại lực lâng đỡ. Nếu không, sau này đấu khí cường đại thì kinh mạch cũng không thể chịu nổi. Mà đoạn mạch nhân vong, Dược lão thần sắc ngưng trọng nói, đối với việc này Tiêu Viêm cũng hiểu được. Trong 3 năm hắn trở thành phế vật, phụ thân hắn vì nóng vội muốn mạnh mẽ quán chú đấu khí vào cơ thể, bất quá mỗi lần tại lúc khẩn yếu quán đầu mà thất bại, cho nên Tiêu Viêm rất rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó. Dược lão liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, vừa lòng gật gật cười nói, đối với những người khác thì như vậy, nhưng ngươi thì bất đồng. Trụ cột cơ thể của ngươi từ 3 năm trước đã vô cùng kiên cố, hơn nữa trong 3 năm này ngươi cũng cực kỳ chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ một ngày tu luyện, cho nên trụ cột hiện tại của ngươi vi sư không khách khí có thể nói phi thường tốt. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng ngoại lực để đề cao thực lực của ta, ví dụ như ăn đan dược? Tiêu Viêm con mắt chuyển động. Không sai biệt lắm, bất quá lấy kinh mạch cứng cỏi trình độ của ngươi cũng không thể chịu nổi bất cứ loại đan dược nào, cho dù là cấp thấp nhất tụ khí tán cũng không thể. Dược lão nhàn nhạt cười nói, cấp thấp nhất là tụ khí tán. Ngón tay run rẩy, Tiêu Viêm có chút trắng dã mắt. Kỳ dược của Gia Mã Đế Quốc có thể bán đến thiên giới, đến trong miệng thần bí lão sư lại trở thành thứ cấp thấp nhất. Hai loại khác biệt này làm Tiêu Viêm thực sự kinh ngạc. Vậy ngài có biện pháp gì? Thầm hít một hơi, Tiêu Viêm khôi phục bình tĩnh, nhíu mày thấp giọng nói, hiệu lực của đan dược thì rất lớn, sẽ làm tổn thương kinh mạch, cho nên chúng ta phải dùng càng ôn hòa phương thức. Dược lão mỉm cười nói, ngày mai ngươi chuẩn bị 3 cây diệp lan thảo, tuổi càng lớn càng tốt. Còn nữa, 2 gốc tẩy cốt hoa, cái này độ tuổi tùy ý. Nga, đúng rồi, còn cần 1 viên mộc hệ cấp ma thạch. Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, ngươi có thể kiếm được. Có người lên đây, ta về giới chỉ trước. Mặt khác, đừng để ai biết sự tồn tại của ta, kể cả người mà ngươi thân cận nhất. Nói xong, Dược lão bất kể Tiêu Viêm miệng ngày càng mở lớn, lập tức tiến vào hắc sắc giới chỉ. Giới chỉ khẽ run lên, chuẩn xác đeo lên ngón tay của Tiêu Viêm. 3 cây hoàn chỉnh tử diệp lan thảo, 2 gốc tẩy cốt hoa, 1 cái mộc hệ cấp 1 ma thạch. Cái lão già hỏa này, ngươi cho rằng ta là vương tử của hoàng thất hay sao? Vài thứ này cộng lại ít nhất cũng 1000 kim tệ a. Ta nhiều năm tiết kiệm cũng bất quá mới chỉ có 400 kim tệ, vừa đủ mua 1 viên ma hạch. Tiêu Viêm trừng mắt thật lớn đối với giới chỉ quá to. Đó là việc của ngươi. Ta khác, ta chỉ chịu trách nhiệm làm ra ôn dưỡng linh dịch, người khác muốn mua cũng không được. Cho ngươi bỏ một chút tiền vốn, một ít tài liệu, cũng đau lòng thành bộ dáng này. Dược lão hài hước âm thanh tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Mẹ nó, thứ luyện dược sư làm ra đích thực nhiên chỉ có kẻ có tiền mới dùng được. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn tại Tiêu gia mỗi tháng lĩnh tiền tiêu cũng không ít, mỗi lần 20 kim tệ. Bằng số tiền này, một gia đình bình thường có thể gọi là lo bụng một năm. Những cái số tiền này để đi mua tài liệu quả thật chính là cửu ngưu nhất mao, không đáng kể mà thôi. Cái này chính là chênh lệch. Ai cũng chỉ có thể vay người khác. Buồn bực thở dài, Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm cảm xúc, khuôn mặt hồi phục bình tĩnh trước kia. Quay đầu nhìn sơn đạo phía trước, một thân ảnh tím giống như tinh linh nhẹ nhàng mà đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.